Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, cho Vương Bân tặng quà. Lý Lam Nguyệt nhìn thấy Vương Bân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Vội vàng cao hứng hỏi, người đang nghĩ gì thế? Bị Lý Lam Nguyệt một khoát tay cánh tay, Vương Bân lập tức tỉnh táo lại, gãi đầu nói, nhìn, không phải liền là chuyện này sao? Chỗ nào có ngươi nói khó khăn như vậy? Theo ăn kẹo đậu tựa như giòn, một cái liền không có. Lý Lam Nguyệt hiếu kỳ mắt to nhìn Vương Bân, chớp cũng không nháy mắt. Trong nội tâm nàng suy đoán, Vương Bân tuyệt đối không có ai biết bí mật. Về phần là cái gì, nàng liền đoán không ra. Cái này cũng tính là Vương Bân làm nàng mê muội lại một chỗ chớp lóe điểm đi. Lý Lam Nguyệt cái này một nhìn chằm chằm, kéo dài rất lâu rất lâu. Như là ở kiếp trước, Vương Bân mặt mo tuyệt đối đã sớm hồng thấu. Có thể cái này một đời, Vương Bân lại cũng không phải cái kia cùng nữ nhân nói chuyện đều muốn xấu hổ mau đầu tiểu tử. Hiện tại, chỉ có hắn đùa giỡn tiểu ni tử phần. Sao có thể nhượng tiểu ni tử cho đùa giỡn trở lại? Lập tức hắn liền không nhúc nhích, đi theo Lý Lam Nguyệt chừng nhau lên. Cùng lúc đó, Lý Phủ vụng trộm đấu tranh chính đang lặng lẽ triển khai. Lý Lam Băng không ngừng mà đối. Đúng, nữ quản sự Lý Thải hạ đạt các hạng mệnh lệnh. Mỗi một hạng, đều là nhằm vào Lý Thanh trận doanh đám người. Nàng muốn nhượng những cái kia không có lòng tốt mọi người thấy đến nàng cường thế. Đồng thời thần phục, tại xử lý xong tất cả mọi chuyện vụ sau đó. Lý Lam Băng đột nhiên nhăn dưới lông mày. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, lập tức liền giãn ra tới. Nàng hướng về phía trước mặt Lý Thải hỏi, Nguyệt Nhi giống như không ở. Mời tiểu thư yên tâm, nhị tiểu thư đi ra ngoài chơi. Lão nô có phái người đi theo đây. Lý Thải bình tĩnh đáp nói. Lý Lam Băng gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Chỉ cần muội muội nàng không thiệt thòi liền tốt. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, này nhất định là muốn bạo tẩu. Một phương diện khác, tại Lý Phủ nơi nào đó xa hoa phòng ngủ trong, Lý Thanh chính mặc cả người màu trắng áo ngủ, tựa vào ấm thơm tế nhuyễn tiểu thị nữ trên chân, ăn tiểu thị nữ đưa đến bên miệng hắn bồ đào, hưởng thụ mặt khác một cái tiểu thị nữ bóp chân, thư thái đến đều không nghĩ bỏ lên tới. Hắn gần nhất một hạng nhiệm vụ, liền là lôi kéo Vương Bân. Hai ngày này hắn sai người cẩn thận nghe ngóng. Vương Bân người này là có tiếng miệng ba hoa. Không có việc gì liền yêu hướng nữ đống người trong đâm. Chỉ cần tại Lý Phủ trong tùy tiện tìm tiểu nha hoàn, đại khái đều có thể xấu hổ nói ra cùng Vương Bân đã từng một đoạn tình. Bởi vậy hắn có thể suy luận ra Vương Bân đối với nữ nhân không có sức miễn dịch. Cho nên hắn cho người dùng nhiều tiền, đặc biệt từ tên đầy lôi quang trấn say đẹp lầu mua tới hai cái này tiểu thị nữ, chuẩn bị xem như lễ vật đưa cho Vương Bân. Thùng thùng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Thanh gia, là ta, vào đi. Lý Thanh mắt cũng không mở, đại thủ tùy ý hướng bên người thị nữ trên thân lộn xộn, mặt mũi tràn đầy nhộn nhạo vẻ. Cửa bị đẩy ra, đi vào tới một cái nam tử trung niên. Người này chính là lúc trước thu nhận Vương Bân tiền tài, nhượng Vương Bân đến đã tiến đến Lý Phủ đương gia đinh quản sự Lý Tiếu. Hai ngày này hắn cũng không ít bị Lý Phủ tiểu thư, công tử hoặc là một chút lão bất tử triệu hoán, mà những người này hỏi thăm, toàn bộ đều là liên quan tới một cái gọi Vương Bân bát phẩm gia đinh. Đối với Vương Bân người này, hắn ấn tượng không sâu. Nếu không phải là bởi vì này 250 ngân tệ, hắn đại khái cũng sẽ không nhớ kỹ có Vương Bân như vậy một người. Trong lòng của hắn kỳ quái tại sao Vương Bân sẽ phải chịu nhiều như vậy đại nhân vật chú ý. Với là hắn hướng người phía dưới tay đánh nghe. Quả nhiên, tại nghe nói Vương Bân sự tích sau đó hắn cũng là dọa nhảy dựng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước xem thường mắt một hòn đá nhỏ, vậy mà có thể lật ra lớn như vậy bọt nước. Trong lòng của hắn phi thường sinh khí. Nếu không phải là người bề trên minh lệnh hắn không nên đi trêu chọc Vương Bân, hắn mới sẽ không dạng này một mực án binh bất động. Phải biết Vương Bân thế nhưng là hắn bỏ vào Lý Phủ, Nếu như bị tra ra hắn thu nhận Vương Bân tiền bạc, lại hoặc là Vương Bân làm ra cái gì nguy hại Lý Phủ sự tình. Này hắn tại Lý Phủ 20-30 năm thời gian khả năng liền uổng phí. Thanh gia, từ đại trưởng lão bên kia lấy tới tài vật tổng cộng có 1 vạn ngân tệ. Trừ cái đó ra, còn có linh thạch 1 khỏa, luyện khí đan 1 mai, nhân giai thượng phẩm bảo kiếm 1 cái, nhân giai thượng phẩm võ kỹ 1 bàn. Chấm ngoặc kép, hắn cầm 1 chương danh sách, từng cái hướng Lý Thanh niệm 1 lần. Trong lòng của hắn rất không cam lòng. Những thứ đồ này vậy mà đều muốn đưa cho Vương Bân cái này bát phẩm gia đình. Mà hắn thân là Lý Phủ quản sự, khổ cực gần tới 30 năm, cũng chưa bao giờ qua dạng này đãi ngộ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thanh, chờ đợi hắn chỉ thị. Ánh mắt của hắn lơ đãng hướng này 2 cái chỉ mặc hơi mỏng áo lụa nữ tử liếc qua. Trong lòng đối, đúng, Vương Bân hận ý càng thêm dày đặc. Như vậy xinh đẹp nữ tử, cũng là muốn đưa cho Vương Bân sao? Không, đều là ta. Lý Tiếu trong lòng gieo hò nói. Hắn ánh mắt hung hăng tại 2 vị nữ tử trên thân du đãng. Nơi đó có vô hạn xuân quang. Hắn muốn ngắm nhìn muốn xuyên. Thấy hết Vương Bân nữ nhân. Ân, đồ vật đều thu tốt đi. Lý Thanh nhíu mày. Tựa hồ là cảm giác được Lý Tiếu lửa nóng ánh mắt. Đều chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể khởi hành. Lý Tiếu hồi thần lại. Ngữ khí bình thản đáp nói. Ân, hai người các ngươi mặc quần áo xong đi. Về sau cần phải hầu hạ tốt cái kia kêu Vương Bân ra hòa. Chỉ cần các ngươi hầu hạ đến hắn vui vẻ. Về sau ta còn có tiền thưởng. Như là hầu hạ đến hắn không thoải mái. Các ngươi biết hạ tràng. Lý Thanh 2 bàn tay to lần nữa hung hăng hướng 2 cái tiểu thị nữ trước. Mặt sung mãn bắt đem. Lúc này mới không thôi đứng lên. Tâm hắn cũng tại dỉ máu. Hắn không nghĩ tới đám kia lão gia hỏa đã vậy còn quá chịu xài tiền. Dĩ vãng cũng không gặp những người kia đối. Đúng, hắn hào phóng như vậy qua. Còn có 2 cái này tiểu thị nữ. Lãng phí a, như thế tốt đẹp vẻ mặt. Linh linh dáng người, cũng đều là chưa nhân sự chim non. Hắn vậy mà chỉ có thể là qua qua làm đủ nghiện. Thực sự là hắn sợ Vương Bân có loại này xử nữ tình kết. Bất quá tính, chưa tới mấy ngày, toàn bộ Lý Phủ liền đều là hắn. Đến lúc đó, muốn cái gì có cái gì. Khóe miệng của hắn nổi lên 1 tia tà ác ý cười. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bân phòng nhỏ vị trí phương hướng. Hiện tại đã là giữa trưa nửa đêm. Vừa vặn là gia đình lúc nghỉ ngơi khác. Lý Thanh mảy may không có che giấu hành tung ý tứ. Do đó Lý Phủ đông đảo người hữu tâm đều tại trong lúc nhất thời nhận được tin tức. Xa xa chú ý sự tình phát triển. Lý Phủ hiện tại hình thế. Là Lý Lam Băng cùng Lý Thanh 2 phái đối lập với nhau. Lý Lam Băng là trước Nhâm gia chủ thân nữ người. Với tình với Lý đều hẳn là kế Nhâm gia chủ. Chỉ là đáng tiếc nàng là thân nữ nhi. Tính khí lại bướng bỉnh. Lệnh đông đảo trọng nam khinh nữ lão bất tử từ bỏ nàng. Ngược lại ủng hộ Lý Thanh thượng vị. Nguyên bản 2 phái thực lực cùng nhau gần. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào tranh đoạt ra kết quả. Có thể nửa tháng trước. Bởi vì Lý Lam Nguyệt thể chất đặc thù duyên cớ. Lý Lam Băng không thể không mang theo Lý Lam Nguyệt cùng ra ngoài. Mà cái này vừa ra khỏi cửa. Liền nhượng Lý Thanh 1 phái lợi dụng sơ hở. Khắp nơi thuyết phục tộc nhân hệ thứ. Cho phép dùng trọng đại lợi ích. Cũng lôi kéo trung tầng người quản sự viên cùng có thực lực phía dưới tầng gia đình. Dạng này vừa đến, cả 2 thực lực cán cân nghiêng liền có nghiêng về. Lý Thanh 1 phương chiếm hữu chút ít ưu thế. Dù là Lý Lam Băng trở về sau cấp tốc phản ứng. Cũng chỉ có thể không cam lòng nhìn xem Lý Thanh 1 phương người đắc ý. Thế nhưng là, tuyệt đối không nghĩ tới. Ở cái này lúc mấu chốt giết ra Vương Bân dạng này 1 cái bát phẩm gia đình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.